Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155, đột phá cực hạn tu hành. Xeo thông qua đài truyền hình, hướng về toàn thế giới tiếp sóng hắn, xeo trò chơi, đặc biệt là làm mọi người ở trực tiếp bên trong nhìn thấy, xeo vẫy tay một cái, liền phá hủy một nửa tòa thành thị. Mọi người trong lòng hoảng sợ, phảng phất lập tức liền bị thiêu đốt, rất nhanh sẽ lan tràn lên lửa lớn rừng rực. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, rơi vào trong khủng hoảng nhân dân. Vừa nghĩ tới trước mấy chục tòa thành thị không hiểu ra sao biến thành tử thành. Hiện tại biết rồi kẻ cầm đầu chính là Xeo. Bọn họ Huề ra mang khẩu muốn rời xa bên trong đều. Tựa hồ cách đến càng xa, liền có thể thoát đi vụ tai nạn này bình thường trong lúc nhất thời. Nhân loại mỗi cái thành thị, đầu người phun trào, giao thông rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Thế giới loài người quốc vương ở đài truyền hình phát biểu diễn thuyết, cùng tồn tại kiếm phái khiển quân đội muốn tiêu diệt Xeo. Phóng viên đài truyền hình cũng theo quân đội hành động lên, từng con item hoàn mỹ tăng bộ đội, súng máy bộ đội hướng về Xeo trò chơi, địa điểm thẳng tiến. TV thì lại vì là toàn cầu nhân dân trực tiếp cuộc chiến đấu này, khán giả các bằng hữu. Chúng ta bộ quốc phòng đội đã đem Xeo bao quanh vây nhốt. Hắn hiện tại coi như là mọc ra cánh cũng bay không đi rồi ngạch. Khụ khụ, hắn còn giống như thật sự có cánh. Bất kể nói thế nào, chúng ta quân đội chính quy đội nhất định sẽ đem ác ma đem ra công lý. Theo tướng quân ra lệnh một tiếng, hai doanh trưởng không chút do dự kéo tới Italy pháo cối. Hướng về Xeo một trận mưa bom bão đạn đạn dược gột rửa. Mạnh mẽ vũ khí nóng công kích dưới, cả đỉnh núi đều ở trong khoảnh khắc san thành bình địa, ha ha. Như thế nào, như vậy mãnh liệt tiến công, coi như là thiên thần cũng không sống sót được đi. Xeo đã chết rồi, cái gì Xeo trò chơi, quả thực là đang nói đùa. Chưa kịp quân đội các chiến sĩ cao hứng một phút, yên vụ tản đi đồng thời, Xeo cũng hiện ra chân thân. Tất cả mọi người nhất thời trợn to hai mắt. Ở như vậy mãnh liệt lửa đạn bên dưới, Xeo lại lông tóc không tổn hại. Chỉ thấy Xeo hờ hững đứng ở trong hư không, còn như thiên thần giống như vậy, hờ hững nhìn dưới mặt đất run rế, trong miệng nhẹ giọng nói: "Tên ngu xuẩn môn, tiếp bị trừng phạt đi." Sau đó, chỉ là hời hợt vung tay lên, mặt đất bộ đội thiết giáp liền phảng phất chỉ là một đám con kiến giống như vậy. Trong khoảnh khắc bị một đoàn khủng bố cực kỳ kinh khí nghiền nát. Vẻn vẹn chỉ là mấy hô hấp, bộ quốc phòng đội liền sụp đổ, toàn quân bị diệt. Hiện trường trực tiếp phóng viên nắm máy quay phim tay đều đang run rẩy. Hắn không thể toại nguyện vỗ tới quân đội đại hiển thần uy, ngược lại là vỗ tới Xeo dường như ác ma bình thường hình ảnh. Chỉ là vung tay lên liền như bẻ cành khô đoàn diệt nhân loại quân đoàn. Điều này làm cho canh giữ ở trước TV nhân loại càng ngày càng cảm thấy hoảng sợ. Toàn thế giới trong nháy mắt này rơi vào hết sức khủng hoảng. Ở quân đội sau khi chiến bại, quốc vương ngay lập tức đứng ở trước máy truyền hình, động viên người của toàn thế giới. Trầm giọng nói, người của toàn thế giới loại những đồng bào ta là các ngươi quốc vương. Tin tưởng mọi người đã thấy tiền tuyến trực tiếp. Toàn lực xuất kích quân đội gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Những thứ này đều là trách nhiệm của ta, đối với này ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Thế nhưng chúng ta cũng không phải là bó tay hết cách. Ta tin tưởng lần này vẫn sẽ xuất hiện thần kỳ chiến sĩ. Giống như trước đánh tới Piccolo đại ma vương thiếu niên như vậy. Xuất hiện lần nữa cứu vớt thế giới. Hướng về thần linh, cầu khẩn đi. Nói xong, quốc vương hạ thấp hắn cao quý đầu lâu. Ở trước máy truyền hình quan sát trận này trực tiếp, Krillin bất đắc dĩ thở dài. Ai, địa cầu thiên thần đã không tồn tại. Vegeta ở trong mấy ngày này, trừ ăn cơm, những thời gian khác đều là ở Bulma ra trọng lực trong phòng tu luyện vượt qua. Vũ không đi Quy Tiên đảo nhìn một lần chi chi sau, liền tới đến thiên thần cung điện Son Gohan cùng Trăng từ tinh thần cùng thời gian bên trong nhà tu luyện được. Giờ khắc này chính là Piccolo ở bên trong tu luyện Gohan. Trăng, Hai người các ngươi cao lớn lên không ít a. Vũ Không phát hiện Gohan cùng Trăng hai người đều có biến hóa không nhỏ. Tự nhiên biết, đây là bọn hắn ở tinh thần cùng thời gian trong phòng vượt qua một năm quan hệ ba ba. Ta đã thành công khắc phục siêu Saiya năng lượng tiêu hao vấn đề, Son Gohan nói. Thần sắc nghiêm lại, tóc trong thời gian ngắn đã biến thành màu vàng. Nhưng hơi thở của hắn lại giống như một bãi hàn thủy. Không hề gợn sóng. Trăng gãi gãi đầu. Lúng túng cười nói, thực lực của ta so với Gohan hơi hơi suýt chút nữa. Hiện tại vẫn là không cách nào thời gian dài duy trì siêu Saiya hình thái. Có điều ta tin tưởng, tu luyện một quãng thời gian nữa, ta cũng có thể cùng Gohan như thế. Vũ Không ánh mắt rơi vào Son Gohan trên người, lạnh nhạt nói, Gohan, ngươi làm rất tốt, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ một điểm. Sức mạnh của ngươi bắt nguồn từ sự phẫn nộ của ngươi. Nếu như ngươi có thể rất tốt khống chế sự phẫn nộ của chính mình, như vậy ngươi triển hiện ra sức mạnh tuyệt đối muốn ở trên ta. Lời này để Son Gohan rất là giật mình. Sức mạnh ở phụ thân bên trên, đây là Gohan xưa nay liền chưa hề nghĩ tới. Hắn thụ sủng nhược kinh nhìn Vũ Không hỏi, làm sao có khả năng? Sức mạnh của ta làm sao có khả năng vượt qua ba ba? Ta nên làm gì nắm giữ phẫn nộ sức mạnh? Son Gohan tuy rằng không tự tin mình có thể vượt qua Vũ Không, nhưng chính hắn cũng biết, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn một phẫn nộ, hắn chiến đấu cơ sẽ thẳng tắp hướng về lên tăng vọt. Kỳ thực rất đơn giản. Người biết rõ ràng, người là tại sao mà chiến là tốt rồi. Vũ Không cười vỗ vỗ Gohan đầu. Nguyên tắc bên trong, người nhân tạo số 16 trước khi chết nói cho Gohan, vì là chính nghĩa mà chiến tuyệt đối không phải tội ác. Chính là câu nói này để Gohan triệt để yên tâm bên trong bao quần áo, tự do phát tiết tức giận trong lòng, do đó đột phá tự thân ràng buộc, vượt qua siêu Saiya cực hạn, thừa dịp Piccolo ở tinh thần cùng thời gian bên trong nhà tu luyện khe hở. Vũ Không ngay tại chỗ ở thiên thần cung điện lên kiểm nghiệm một hồi Son Gohan cùng Trăng thực lực trải qua ở tinh thần cùng thời gian bên trong nhà. Một năm tu luyện, Son Gohan cùng Trăng hai người phối hợp thiên y vô phùng. Như không phải Vũ Không hơi biết Ultra Instinct ra lông, thật là có chút không làm gì được hai người. Vũ Không ý thức cùng thân thể có thể đạt đến 25% chia lìa. Điều này cũng làm cho hắn chiến đấu phản ứng trực tiếp suý Gohan Trăng hai người 10 cái nhai. Trừ phi Gohan dưới sự tức giận biến thân siêu Saiya 2, bằng không liền ngay cả Vũ Không góc áo cũng không thể bị bọn họ đụng tới một phen luận bàn sau. Vũ Không chỉ điểm một cái Son Gohan cùng Trăng chỗ thiếu sót. Một phen chiến đấu hạ xuống, ba người mỗi người có đoạt được sau khi một ngày, Piccolo từ tinh thần cùng thời gian trong phòng đi ra, hơi thở của hắn so với trước lại muốn mạnh mẽ hơn không ít. Đã mơ hồ đuổi theo Trăng bước tiến. Gohan, Trăng, các ngươi trước tiên theo Piccolo đồng thời tu luyện đi. Nhớ kỹ, từ hôm nay mãi cho đến sau trò chơi bắt đầu, bất luận ăn cơm ngủ, các ngươi đều muốn duy trì siêu Saiya hình thái. Vũ Không quay về hai người dặn dò. Tiếp đó, đến phiên hắn đi tinh thần cùng thời gian bên trong nhà. Làm cuối cùng hai tháng tu luyện ba ba, ngươi lần này tu luyện được, sẽ đột phá siêu Saiya cực hạn sao? Trăng mong đợi hỏi. Vũ Không nặng nề gật gật đầu, nói, nhất định sẽ vượt qua siêu Saiya, hoặc là có thể xưng là siêu Saiya 2. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.